Quỷ Truy Thủ, tác giả Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 961, chương 14. Nghe được Fogelman, Sparrow cái tên này lúc thanh đồng bàn dài hai bên hết thảy thành viên đều đưa ánh mắt về phía ngồi tại phía dưới cùng thế giới, không ai mở khẩu, không ai chen vào nói. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng Fogelman, Sparrow cái này điên cuồng nhà mạo hiểm lại là một kiện đại sự. Xử lý địa ngục thượng tướng có toeo, nhưng chính nghĩa Audrey cũng không cho rằng này là đối phương trạng thái tinh thần dị thường nguyên nhân chủ yếu, mà biểu hiện của bọn hắn nhường ngôi sao Leonard trong nháy mắt hiểu rõ một sự thật. Cái kia chính là Tarot hội mỗi người đều biết thế giới, tương đương Fogelman. Sparrow lên ngụy trang làm thật tốt, có thể là hắn tại sao phải nhường thành viên khác biết Fogelman, Sparrow cái thân phận này. Dạng này tụ hội bên trong, ẩn giấu lai lịch của mình không phải thường thức sao? Leonard nghi hoặc bên trong, nghe thấy thân ảnh mơ hồ, thế giới, tiếng nói khàn giọng hỏi ngược lại. Quân tình chín nơi nắm giữ đầu mối gì? Thẩm phán, Hugh không có chút nào bán quân tình chín nơi xấu hổ. Thản nhiên hồi đáp, bọn hắn xác định Fogelman, Sparrow cái thân phận này là ngụy tạo. Đầu nguồn ngay tại Beckland, xác thực, trước đó còn gọi Shylock, Moriarty, rời đi Beckland lúc liền biến thành Fogelman, Sparrow, bất quá, Shylock, Moriarty đồng dạng không phải hắn thân phận thật. Leonard vô ý thức nhìn quanh một vòng, phát hiện còn lại thành viên mặc dù không phải như vậy kinh ngạc, nhưng cũng không có giật mình biểu hiện. Thế là tin tưởng bọn họ đối Klein chỉ có tầng ngoài cùng hiểu rõ. Tại Klein thao túng dưới thế giới, Fogelman, Sparrow cười nhẹ một tiếng, đáp lại, thẩm phán, tiểu thư cáo chi. Không cần để ý chuyện này. Với hắn mà nói, muốn tra rõ ràng Fogelman, Sparrow cái này thân phận giả cho người nào, điều kiện tiên quyết là bắt lấy thần bí nữ vương Bernadette, hoặc là theo nàng nơi đó đạt được Seren tình báo. Hết sức rõ ràng, đây là độ khó cao đến gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. So sánh mà nói, giống Leonard như thế, theo Shylock, Moriarty đại thám tử tham dự sự kiện xuất phát, ngược lại có thể tra được càng nhiều. Nếu quân tình chín nơi lựa chọn sai lầm hướng đi, Klein cũng vui vẻ gặp bọn họ ở trên con đường này chạy như điên không thôi. Thế giới, tiên sinh hết sức chắc chắn, rất có lòng tin, Hugh thu tầm mắt lại, không có nói thêm nữa. Lúc này, chính nghĩa, Audrey cân nhắc một chút, mở miệng dò hỏi, thế giới, hiên sinh, người về sau sẽ còn trở về Beckland sao? Sẽ còn dùng Don, Dante cái thân phận này sao? Là một tên hợp cách, bác sĩ tâm lý, nàng dĩ nhiên sẽ không đem thế giới xuất hiện tâm lý vấn đề sự tình cáo chi Tarot hội thành viên khác, chỉ là muốn xác định đối phương vẫn sẽ hay không đi Rogan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách. Bởi như vậy, nàng liền có thể tại thế giới hiện thực tiếp xúc gần gũi, làm tốt hơn tái khám. Nàng không có che giấu đưa ra Don, Dante là bởi vì nguyên bản tụ hội thành viên đều biết chuyện này. Mà, ngôi sao, tiên sinh rõ ràng cùng thế giới, tiên sinh quen thuộc. Hugh lại có Frost sớm cáo chi. À, nghe được, chính nghĩa, tiểu thư lời nói. Leonard kém chút không thể tin vào tai của mình. Nhất thời lại có điểm hốt hoảng. Flynn, Moretti còn tương đương Don, Dante, ta đã từng ở trước mặt hướng đạo ân. Dante hỏi thăm Klein, Moretti, không, không có khả năng, Don, Dante là kỷ đệ tứ còn sống sót bất tử quái vật. Hắn khi đó biểu hiện hoàn toàn có khả năng chứng minh điểm này. Lão đầu cũng là nói như vậy. Giờ khắc này, Leonard hoàn toàn không có cách nào khống chế tâm tình mình biến hóa. Bản năng bài xích, chính nghĩa, tiểu thư trong lời nói điểm ra sự thật. nếu không phải hắn hiện tại chỉ là tinh linh thể, hắn cảm giác đến nét mặt của mình khẳng định sẽ tương đương rõ ràng. Lúc đỏ lúc trắng, lúc thì trắng một trận đỏ. Leonard đối diện, Hugh cũng là nâng lên đầu, ngạc nhiên nhìn về phía thanh đồng bàn dài phía dưới cùng, thế giới, tiên sinh. Hắn là Don, Dante, Don, Dante là Fogelman, Sparrow, ta còn tiếp nhận hắn quản gia ủy thác, ta còn bảo hộ qua hắn, ta còn đồng tình qua hắn, hắn một cái tay đều có thể ấn chết ta. Hugh chợt lại chuyển qua đầu, trừng Frost liếc mắt, thế giới, chức sinh sự tình, ta không dám nhiều lời a, chỉ có thể thô sơ giản lược đề một điểm. Ma thuật sư, Frost chột dạ rời đi ánh mắt, im ắng lầu bầu một câu, người treo ngược, Auser cùng, ẩn giả, Gatlia thì theo phản ứng của hai. Người bên trong giải đọc ra một ít chuyện, thẩm phán, tiểu thư cùng, ma thuật sư, tiểu thư tại thế giới hiện thực nhận biết. Thẩm phán, tiểu thư đã từng cùng Don, Dante từng có gặp nhau, nhưng lại không biết đối phương là Fogelman. Sparrow là một tên tư thâm, người xem. Audrey không hề nghi ngờ cũng đã nhận ra ngôi sao cùng thẩm phán dị thường. Lập tức hiểu rõ chính mình có chút chắc hẳn phải vậy. Audrey, ngươi muốn kiểm điểm. Nàng ngượng ngùng ở trong lòng tự nhủ một câu. Sau đó đoạt tải, thế giới, tiên sinh mở miệng trước. Nếm thử đền bù, Don. Dante là một cái công cộng thân phận, có đôi khi là thế giới, tiên sinh, có đôi khi là ngu giả, tiên sinh khác quyến giả. Dạng này à, cái này hợp lý, ngôi sao, Leonard mừng rỡ, trong nháy mắt liền tiếp nhận, chính nghĩa, tiểu thư nói rõ lý do. Cũng nhờ vào đó suy nghĩ minh bạch không ít chuyện. Saint James giáo đường Chanis Môn bị người tiến vào một đoạn thời gian trước Don. Dante hẳn là Glenn, lại sớm cùng về sau thì là ngu giả, tiên sinh khác quyến giả. Vị kia, tử vong chấp chính quan, quả nhiên là kỳ đệ tứ còn sống sót bất tử quái vật. Lão đầu lão bằng hữu, ân, cũng có thể là ta không biết quyến giả, nhưng vị cách đồng dạng sẽ không quá thấp. Ngạch, cái gì gọi là khác quyến giả? Ý là, Glenn cũng tính, ngu giả, tiên sinh quyến giả. Khó trách, ngu giả, tiên sinh nói hắn lại tới đây. Gia nhập tụ hội, trải qua chính là cùng ta khác biệt phương thức, bởi vì đều là quyến giả. Có, ngu giả, tiên sinh ban ân, có đồng dạng khí tức cổ xưa, cho nên lão đầu mới không có phát hiện Don. Dante là người khác nhau vai trò. Cái này cũng có thể giải thích ta vừa rồi nghi vấn. Fogelman, Sparrow làm quyến giả, thân phận là không cần bảo mật. Mà đối, thẩm phán, Hugh tới nói. Don, Dante có phải hay không công cộng thân phận? Có phải hay không Fogelman, Sparrow, đều không phải nàng quan tâm vấn đề. Nàng vừa rồi sở dĩ phản ứng lớn như vậy, là bởi vì hiểu rõ chân tướng về sau, đối ngay lúc đó đủ loại ý nghĩ, đủ loại tâm lý trạng thái vừa thẹn lại giận. Thấy bầu không khí đã khôi phục như người bình thường, Glenn ở trong lòng thở hắt ra. Thao túng, thế giới, Fogelman, Sparrow trả lời, chính nghĩa, tiểu thư vấn đề. Sẽ, đến lúc đó, có thể sẽ có một số việc cần muốn các ngươi hiệp trợ. Nói đến nửa câu sau lúc, thế giới, tầm mắt quét qua, chính nghĩa, ma thuật sư, thẩm phán, ngôi sao, cùng, mặt trăng. Hắn muốn tại Beckland mưu tính một ít chuyện. Audrey mượt thoáng liền hiểu rõ, thế giới, tiên sinh ý tứ. Nhất thời đã không hiểu hưng phấn, lại có chút lo lắng. Nàng hưng phấn là chính mình sắp gia nhập một trận hết thảy người tham dự mặt ngoài đều tựa hồ không tồn tại hợp tác. Khả năng, lẫn nhau ở giữa có lẽ còn không, nhận biết, che giấu hành động. Đây là nàng chưa bao giờ có lại một mực hướng tới sự tình. Nàng lo lắng thì là này có thể hay không đối Beckland yên ổn tạo thành uy hiếp. Có thể hay không nguy hại đến người vô tội. đến mức tự thân nguy hiểm, nàng cũng không lo lắng như vậy. Nàng tin tưởng thế giới tiên sinh cho mình an bài nhiệm vụ đại khái suất tại khu vực biên giới, hoặc là cung cấp then chốt tình báo, hoặc là đối mục tiêu tiến hành chí mạng lừa dối, không cần trực tiếp tham dự chiến đấu. Mặt trăng, Emlyn là cái thứ hai hiểu rõ thế giới tiềm ẩn ý tứ thành viên, mà này bắt nguồn từ chán ghét phiền phức bản năng. Vậy liệu rằng hết sức phiền phức, hắn nhíu mày nghĩ đến, không có mở miệng, tại còn lại thành viên lần lượt minh ngộ quá trình bên trong. Người treo ngược, Auser nhìn chăm chăm, thế giới, Fogelman. Sparrow liếc mắt về sau, chuyển mà nói rằng, ta gần nhất thu vào một cái tình báo. Hắc dạ giáo hội phản bội chạy trốn đại chủ giáo In. Jager Will tại Tây Ba Lầm bị người giết chết. Trước đó, hắn đã trở thành bán thần, mà hắn đánh cắp phong ấn vật, không? 08, không biết đã rơi vào trong tay ai. Duy nhất xác định là, xử lý chiến trường chính là hắc dạ giáo hội người. Người treo ngược, tin tức hết sức linh thông a. Lúc này mới mấy ngày, giáo hội nên có nghiêm ngặt giữ bí mật. Bất quá, lúc ấy có lẽ có người của thế lực khác cũng chạy tới cái kia quảng trường. Ngôi sao, Leonard sửng sốt một chút, không có nói tiếp. Chính nghĩa, Audrey bọn người là lần đầu nghe nói tin tức này. Chỉ có thể theo, đại chủ giáo. 008, bán thần, chờ từ ngữ xác định sự tình tương đương trọng đại. Nhưng này cùng bọn hắn bản thân không quan hệ, lại khuyết thiếu kích thích điểm, cho nên không có thể làm cho bọn hắn sinh ra khá lớn hứng thú. Trong đó, ẩn giả, Gatlia bởi vì đối, không, cấp phong ấn vật có so sánh khắc sâu hiểu rõ. Dự định trở lại thế giới hiện thực về sau, phân biệt cùng, thần bí nữ vương, Moss khổ tu hội cao tầng trao đổi phương diện này tình báo. Ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, ngu giả, Glenn bỗng nhiên đưa tay, nhẹ gõ xuống mặt bàn. Hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở các vị thành viên một câu. Tương lai trong vài năm, thời đại thủy triều đem cuồn cuộn tới. Soạt trong thanh âm, hết thảy thành viên lưng eo một thoáng thẳng tắp, hoặc ưỡn đến càng thẳng, cũng đồng thời chuyển hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Liền liền mới gia nhập ngôi sao, Leonard cùng thẩm phán Hugh cũng không chần chờ, gần như bản năng làm ra tương ứng động tác. Sau đó, bọn hắn nghe thấy khói xám bên trong cái kia đạo sâu xa cao mịt mù bóng người ha ha cười nói. Thời đại bởi vậy cải biến. Thời đại bởi vậy cải biến. In, ra ngờ Will sự tình lại trọng yếu như vậy như thế then chốt. Mặc dù này liên quan đến, không, cấp phong ấn vật. Chia sẻ tin tức, người treo ngược, Auser không nghĩ tới, ngu giả, tiên sinh thế mà cấp ra đánh giá cao như vậy, nhất thời cũng không biết nên đi phương hướng nào đi liên tưởng. Tham dự In, ra ngờ Will sự tình, ngôi sao, Leonard cũng giống như thế. Hắn biết, không, cấp phong ấn vật chọc yếu bực nào đáng sợ cỡ nào. Lại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện ngày đó sẽ cải biến thời đại. Chính nghĩa, Audrey đám người kinh ngạc mờ mịt đồng thời. Tất cả đều tinh thần, dù cho mặt trời, Derek cũng không nhịn được cho thấy chờ đợi đến tiếp sau tư thái. Ngu giả, Glenn nhìn quanh một vòng, nửa cười nửa thán nói. Adam khoảng cách thần vị càng gần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?